Chàng rể siêu cấp, chương 3059, hắn đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, advertisement, đột nhiên, Hàn Tam Thiên nắm chặt hai quyền, bắp thịt toàn thân căng thẳng, một giây sau, hai tay rung lên, luồng khí hắc kim. Trong thân thể lập tức nổ tung, gần như có thể dùng mắt trần nhìn thấy luồng khí cường đại đột nhiên phóng thích từ trên thân Hàn Tam Thiên, một đường lan tràn, lúc trước người vây công có khí thế hung mãnh, nhất thời như là hồng nhạn gãy cánh, lại đột nhiên gặp dòng lũ từ giữa không trung đột nhiên không thể tiếp tục động lực về phía trước, trực tiếp không tiến ngược lại thụt lùi, âm vang rơi xuống. Ánh sáng hắc kim càng nổ tung lan tràn, thậm chí nửa bên chân trời đều bị nó nhiễm. Sắc kéo theo mấy trăm người đồng thời điêu tàn, giống như ở phía dưới bầu trời đầy mây đột nhiên có vô số mưa rơi. Ầm ầm ầm, trăm đạo thân thể bị hung hăng đánh rơi xuống mặt đất, kích thích ngàn vạn đá vụn nổ tung, bụi đất dâng trào. Đối mặt với luồng ánh sáng khổng lồ kia, lúc này Hàn Tam Thiên đột nhiên chuyển động hai tay, vận một đạo năng lượng, trên thân đột nhiên hóa ra tám đạo thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh đều xuất ra vô tướng thần công, trực tiếp âm vang đối đầu. Phải biết tiên thiên dục trận là bách chiến bách thắng, năm đó chỉ là một pháp trận của hư vô tông cũng đã có uy lực cực mạnh, mà lúc này nhà họ Phương sử dụng tiên thiên dục trận, uy lực của nó đương nhiên đã tăng trưởng thêm biết bao nhiêu lần, Hàn Tam Thiên tự mình lĩnh giáo qua lợi hại của nó, hẳn phải cần cẩn thận đối đầu mới phải. Nhưng tên ngốc này không tránh không né, vậy mà trực tiếp dùng vô tướng thần công với ý đồ muốn phản công, không thể bảo là không lớn mật, nếu có năng lượng quá lớn, mà vô tướng thần công không cách nào chống trả, vậy kết quả sau cùng, không khác gì so với chuyện Hàn Tam Thiên không hề có phòng bị chút nào đã phải chịu một kích hủy thiên diệt địa. Nhưng Hàn Tam Thiên có can đảm nếm thử, một là không muốn dây dưa ở đây thêm nữa, hai là băng xương ngọc giáp và bất diệt huyền khải đã được khôi phục khiến tên ngốc Hàn Tam Thiên này có 10 phần dũng khí. Hắn đang làm gì vậy? Đám người vừa tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc khi nhìn thấy trăm người rơi xuống, ngay cả cơ hội thở một ngụm cũng không có, lúc này lại bị một thao tác của Hàn Tam Thiên gây kinh hãi gần như đình chỉ nhịp tim và hô hấp. Nhìn người khác đánh nhau có lẽ sẽ tốn hạt dưa, nhưng nhìn tên ngốc này đánh nhau, hoàn toàn là bị tổn hại trái tim. Tám đạo phân thân, điên rồi sao, hắn điên rồi sao, lúc trước ở trong tụ anh các đấu với nhà họ Lưu, bây giờ ở trong phủ thành chủ đấu với nhà họ Phương. Hắn đây là muốn làm gì? Muốn đánh toàn bộ những người trong hoang mạc chi giới của chúng ta qua một lần sao? Kẻ này ngông cuồng như vậy sao? Nhà họ Phương cũng không phải nhà họ Lưu. Có một số người trước đây cũng từng đến tụ anh các rất nhanh nhận ra Hàn Tam Thiên, từng người chấn động vô cùng nói, cách chương.